Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, mời ngươi ăn. Tại Hứa Thanh nơi này quan sát vật lộn khu vực hoàn cảnh lúc. Theo lấy bốn phía quan tịch bên trên rầm rĩ trách móc âm thanh. Đấu thú trường bên trong, mới Hứa Thanh một đoàn người đi qua chỗ cửa lớn. Oanh một tiếng, một cái cự đại cửa gỗ rơi xuống. Trùng điệp đập vào trên mặt đất. Nhấc lên bụi đất tung bay. Thanh âm này tựa như thổi lên kèn lệnh, có thể dùng bốn phía thập hoang giả càng thêm hưng phấn. Hứa Thanh càng là chú ý tới tại chính phía trước đỉnh chóp đài cao, có một người mặc cẩm bào trung niên, tại một đám người nương theo dưới ngồi ở vị trí cao nhất vị trí. Bởi vì cự ly khá xa, bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên thân phận của người này không tầm thường. Cự ly như thế xa, Hứa Thanh đều có thể cảm nhận được trên người đối phương linh năng ba động cực kỳ nồng đậm, vượt qua hắn thấy qua sở hữu. Cái này khiến Hứa Thanh cảnh giác, đồng thời nội tâm cũng có suy đoán, người này đại khái suất sao tỷ lệ liền là cái này doanh địa doanh chủ. Bởi vì tại đối phương bên người, Hứa Thanh thấy được hôm qua cái kia tam phiết hồ chính câu lấy thân thể, tựa như tại cẩn thận báo cáo. Mà theo lấy doanh chủ ngồi xuống, kia tam phiết hồ đứng tại đài cao, hướng lấy phía dưới làm thủ thế. Rất nhanh đấu thú trường biên giới lại có một cái mộc cửa mở ra, trận trận hung thú gào thét tiếng gầm gừ, không có cửa gỗ ngăn cản, càng thêm rõ ràng truyền ra. Theo lấy thanh âm xuất hiện, là một đám thập hoang giả, bọn hắn chia bốn cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội ba người. Riêng phần mình nhấc lấy cự đại lồng sắt, đi từ từ ra, lồng sắt bên trong, hung thú gào thét, bốn phía phốc vọt, phảng phất muốn xé mở lồng giam. Hứa Thanh phi tốc nhìn lại, đảo qua cái này bốn cái lồng sắt, nhìn thấy trong đó có hai cái cự lang, một lớn một nhỏ, nhưng đều răng sắc bén, toàn thân đen nhánh, hai mắt lộ ra huyết sắc, càng có đại lượng nước bọt theo hắn khóe miệng rơi xuống. Nhìn về phía Hứa Thanh năm người lúc, đều lộ ra hung tàn chi ý. Còn có một đầu màu đỏ lông tóc hồng hùng, tráng kiện cánh tay vượt qua trưởng thành đùi, trong thần sắc tràn đầy táo bạo chi ý, không ngừng mà lay động lồng sắt, đem nó nhấc tới ba cái thập hoang giả, đều rất là phí sức. Còn như cuối cùng nhất một cái lồng sắt bên trong hung thú, thì rõ ràng khí thế bên trên yếu không ít. Kia là một cái trường tí viên, toàn thân mọc đầy bọc mủ, tựa như hơi chút đụng chạm liền hội nổ tung. Nhất là nó phảng phất rất thống khổ, không ngừng mà va chạm lồng sắt, có thể dùng bọc mủ không ngừng vỡ vụn. Nhìn thấy mà giật mình, sự xuất hiện của bọn hắn, có thể dùng bốn phía người xem lần nữa sôi trào. Hứa Thanh bên người kia hai người thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt, cô bé kia cũng là trong mắt hoảng sợ cực kỳ coi trọng. Dù là vốn là thập hoang giả thanh niên, giờ phút này cũng rõ ràng khẩn trương không ít. Thế nào là bốn cái? Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn về phía rộng mở cửa gỗ thông đạo. Ngay tại hắn nhìn lại một khắc, bỗng nhiên kia bốn cái gào thét dãy dụa hung thú lại trong nháy mắt an tĩnh lại, phảng phất bị chấn nhiếp đồng dạng. Cùng này đồng thời, một cái so với chúng nó chỗ lồng giam lớn gần như gấp đôi cự đại lồng sắt, bị sáu cái thập hoang giả theo kia cửa gỗ bên trong chậm rãi khiêng ra. Theo lấy lồng sắt xuất hiện, bốn phía người xem lập tức tự có người truyền ra tiếng kinh hô. Cự giác mãng, lần này doanh chủ lại lấy được một đầu cự giác mãng. Bất quá cũng thế, nghĩ đến tại doanh chủ trong mắt, cái đồ chơi này cũng không tính cái gì vật có giá trị. Đối với mấy cái này oắt con tới nói, cái đồ chơi này ai rút đến ai chết. Liền xem như chúng ta tại dã ngoại gặp được, cũng cần hai người liều mạng mới có thể đem hắn chém giết. Kia lồng sắt bên trong tồn tại hung thú, rõ ràng là một đầu cự đại mãng xà. Hắn thân thể phẩm chất có thể so với người trưởng thành phần eo. Toàn thân xám đen mang theo ám văn. Kia ám văn cẩn thận đi xem, tựa như miêu tả lấy từng tòa như giác sơn phong. Nó không nhúc nhích cuộn tại trong lồng giam. Cự đại đầu lâu hơi khẽ nâng lên, màu vàng dựng thẳng đồng mang theo âm lãnh, xem hướng ngoại giới. tại nó nhìn soi mói. Vô luận là Cự Lang vẫn là Trường Tý Viên, lại đều đang run rẩy. Duy chỉ có kia Hồng Hùng, phát ra bị kích thích lúc gầm nhẹ, nhìn như đối kháng, nhưng trên thực tế hắn thân thể đang chậm rãi lùi lại. Cho đến thối lui đến chỗ lồng giam biên giới. Tuyệt đối không nên rút đến. Tuyệt đối không nên rút đến. Hứa Thanh phía sau, kia hai người thiếu niên giờ phút này run rẩy, đều đang thấp giọng cầu nguyện lúc. Hứa Thanh trong mắt lại có tinh mang lóe lên. Hắn biết cái này Cự Giác Mãng. Từng tại xóm nghèo lúc, hắn thấy qua có thành nội có người đi săn mãng xà này nhấc trở về mãng thi. Lúc đó cũng nghe bên người kinh lịch phong phú chi nhân nói qua. Mãng xà này khí lực rất lớn. Một khi bị hắn quấn quanh, cự mộc đều sẽ bị hắn cắt đứt. Lại mãng da rất dày, nhưng thân thể vụng về, tốc độ tương đối mà nói không nhanh. Mà nó gan có rất tốt dược tính, đối với thân thể ô nhiễm có nhất định hóa giải. Đồng thời thịt rắn cũng rất bổ dưỡng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh não hải hiện ra Lôi Đội từng nói. Thích ăn xà, mà xà, hắn khi còn bé nắm qua không ít. Thế là liếm môi một cái. Mặt khác trên người hắn dị hóa điểm theo lấy tu hành, càng phát ra đen nhánh. Hôm qua lúc tu luyện đều ẩn ẩn có chút nhói nhói cảm giác truyền ra. Hứa Thanh suy nghĩ lấy nếu có thể ăn vào cái này mãng xà gan, nghĩ đến hẳn là sẽ hóa giải rất nhiều. Tại hắn nhìn chòng chọc Cự Giác Mãng ngóng nhìn lúc, bắt đầu rút thăm, theo lấy tam phiết hồ an bài thập hoang giả cầm lấy 5 cái thăm chúc tới. Mỗi một cái thăm chúc bên trên đều tiêu chú cần tới vật lộn hung thú danh tự. Thanh niên cái thứ nhất tiến lên rút ra, khi nhìn đến chỗ đánh chi vật sau, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, theo sau là kia hai người thiếu niên cùng tiểu nữ hài. Hai cái trước cầu nguyện bên trong rút ra thăm chúc sau, thần sắc đều có chút đắng chát, nhưng cô bé kia nhìn trong tay thăm chúc, trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Nàng quất chúng chính là Cự Giác Mãng, mà còn lại cuối cùng nhất thăm chúc là kia đầu tiểu lang. Đây cũng là 5 cái hung thú bên trong rõ ràng yếu nhất một cái. Hứa Thanh cầm lấy thăm chúc, chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm. Rất nhanh, tại thập hoang giả lui ra, bọn hắn những này thí luyện người cũng đều được an bài tại nơi hẻo lánh đơn giản ngăn lại sau. Tại bốn phía quan chiến người gieo hò bên trong, trận đầu thí luyện bắt đầu. An bài ra sân là hai người thiếu niên bên trong một cái. Hắn run lẩy bẩy đi ra, đánh với hắn một trận hung thú là đầu kia trắng kiện Hồng Hùng. Giao chiến quá trình rất nhanh, thiếu niên kia căn bản cũng không phải là Hồng Hùng đối thủ. Tại miễn cưỡng đối bính mấy lần sau, bị kia Hồng Hùng bổ nhào. Tại trong tuyệt vọng, thân thể bị trực tiếp xé mở, tiên huyết văng khắp nơi, nghênh đón bốn phía sôi trào, còn nương theo lấy hối hận chửi rủa. Một màn này đem khác một thiếu niên trực tiếp bị hù thân thể run rẩy không thôi. Vốn nên cái thứ hai ra sân hắn, đột nhiên hô to muốn từ bỏ thí luyện. Thế là tại hư thanh bên trong, Hứa Thanh nhìn thiếu niên này bị thập hoang giả mang đi. Kết quả như thế nào? Không nghĩ mà biết, đệ tam cái là cái kia vốn là thập hoang giả thanh niên. Hắn quất chúng chính là đầu kia lớn hơn một chút hắc lang. Thập hoang giả kinh lịch, có thể dùng hắn tại tàn nhẫn bên trên vượt qua người bình thường. Một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn sau, hắn mang theo thương thế, thở hồng hộc chém giết đầu kia sói, trở thành lần này thí luyện bên trong cái thứ nhất người thành công. Đại môn mở ra, hắn bưng lấy ngực, tự do rời đi. Thứ bốn cái thì là tiểu nữ hài. Canh giữ cửa ngõ lại Cự Giác Mãng thiết lao, bị người mở ra sau, tiểu nữ hài run rẩy cắn răng, tuyệt vọng trong chính muốn theo Hứa Thanh bên người đi qua nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đổi thoáng cái. Tiểu nữ hài sững sờ, không có chờ phản ứng lại, Hứa Thanh đã đem tự thân thăm chúc cùng hắn thay thế. Rút đi khắc lên Cự Giác Mãng thăm chúc sau, hắn không có đi để ý tiểu nữ hài cảm kích mục quang. Hướng lấy Cự Giác Mãng đi đến, theo lấy tiến vào, bốn phía ngắm nhìn thập hoang giả, hiển nhiên trước đó thấy được trình tự. giờ phút này nhao nhao ồn ào. Nhưng loại trừ cược áp hắn cùng tiểu nữ hài chi nhân, kẻ bên cạnh sẽ không đi để ý loại sự tình này. Bọn hắn sẽ không, doanh chủ cũng sẽ không. Hết thảy đều là tự sinh tự diệt. Đấu thú trường bên trong, Hứa Thanh bình tĩnh hướng lấy lồng sắt đi đến. Trong đó cự giác mãng âm lãnh nhìn Hứa Thanh, chậm rãi leo ra, tráng kiện thân thể nhô ra lồng sắt lúc. Lần phiến xẹt qua chiếc lồng đáng tin, phát ra trận trận tiếng cọ sát chói tai. Bản năng của động vật, để nó phát giác người thiếu niên trước mắt này, cùng nó ngày bình thường gặp phải con mồi có chút không giống. Sở dĩ đang bò ra sau, đầu này cự giác mãng không có trước tiên phát động công kích, mà là tại lồng sắt bên ngoài co lại trận, đầu ngẩng lên thật cao, mang theo cảnh giác, nhìn chòng chọc không ngừng đến gần Hứa Thanh. Một màn này, để bốn phía người xem nhau nhau cảm thấy hứng thú, ồn ào âm thanh cũng ít một chút. Hứa Thanh thần sắc như thường, từng bước tới gần, có lẽ là hắn đi vào cự giác mãng phạm vi công kích, cũng có lẽ là bị hắn khí tức chỗ kích thích. Cự giác mãng dựng thẳng lấy con ngươi màu vàng bên trong âm lãnh chi ý sát na nồng đậm. Cái đuôi tại mặt đất bỗng nhiên vừa gõ, truyền ra tiếng oanh minh. Hắn thân thể càng là tại cái này tiếng vang bên trong, mượn lực bỗng nhiên xông ra, giữa không trung miệng lớn mở ra, dữ tợn ở giữa lộ ra răng nhọn, càng tràn ra khó ngửi tanh hôi, hướng lấy Hứa Thanh gào thét mà đến, muốn đem hắn thôn phệ. Hứa Thanh híp mắt lại, lạnh lùng nhìn phi tốc tới gần cự giác mãng. Tại đối phương đến gần sát na, thân thể của hắn nhoáng một cái tránh đi, không có lựa chọn thừa cơ động thủ, càng không đi để ý tới theo bên người xuyên thẳng qua cự đại đầu chăn, mà là mắt lộ ra sắc bén chi mũi nhọn, như thợ săn đồng dạng, mật thiết quan sát cái này đầu mãng xà phần bụng. Tại quan sát của hắn bên trong, cự giác mãng vồ hụt, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, thân thể uốn éo, lập tức cái đuôi của nó tại hậu phương bỗng nhiên hất lên, đồng dạng nhấc lên chói tai tiếng rít, hướng lấy Hứa Thanh hung mãnh rút tới. Đi săn bản năng càng làm cho cái này cự giác mãng đầu tại lúc này cưỡng ép chuyển biến, cùng cái đuôi một sau một trước, tựa như một cái muốn dính liền nhau hình tròn, thẳng đến Hứa Thanh, phảng phất muốn đem hắn quấn quanh. Hứa Thanh trầm mặc, mục quang vẫn tại cái này cự giác mãng phần bụng quan sát, cho đến đuôi rắn tới gần. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm đấm, tại đuôi rắn rút tới sát na, một quyền đánh tới. Phanh, Hải Sơn quyết tu luyện, tuy chỉ là tầng 1, có thể mang cho Hứa Thanh nhục thân gia trí, vẫn như cũ không nhỏ. Giờ phút này đuôi rắn bị oanh kích, trực tiếp cuốn ngược, dùng đầu đuôi vô pháp liên tiếp, mà cự giác mãng rõ ràng có chút bị đau. Có thể cái này không nguy hiểm đến tính mạng đau đớn, khiến cho nó hung ý phóng đại, đỏ lấy mắt, đầu lâu hung hăng đánh tới, hướng lấy Hứa Thanh cắn một cái đi. Nhưng Hứa Thanh lại con mắt ngưng tụ, có tinh mang lấp lánh. Hắn cuối cùng tìm được muốn tìm chỗ. Giờ phút này thân thể cất bước, không lùi mà tiến tới, trực tiếp tựu gần sát cái này cự giác mãng thân thể ở giữa chếch lên khu vực. Tay phải nắm đấm dùng sức hung hăng đánh ra. Một quyền, hai quyền, ba quyền, khẩn thiết oanh kích, đến từ Hứa Thanh lực trùng kích dùng cự giác mãng không ngừng rút lui, gào thét mãnh liệt hơn, ý đồ đem Hứa Thanh quấn quanh. Có thể Hứa Thanh nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, khiến cho nó đầu đuôi khó có thể đụng chạm, còn như bị oanh kích phần bụng. Bởi vì lân phiến tương đối yếu kém, mấy quyền chi hậu, lại bị Hứa Thanh đánh có chút vỡ vụn, vết máu chảy ra, tính bền dẻo bị hao tổn. Mắt thấy như thế, không đợi cái này cự giác mãng biến đổi thân hình, Hứa Thanh trong mắt lạnh lùng chi mũi nhọn lóe lên. Hắn tay trái lập tức rút ra cột vào bắp chân dao găm. Tại dao găm hàn mang lấp lánh bên trong, vô cùng tấn mãnh trực tiếp đâm vào cự giác mãng huyết nhục bên trong. Trong nháy mắt phá vỡ mà vào, hung hăng một thông suốt, huyết thủy văng khắp nơi. Tại cái này cự giác mãng thê lương tê âm bên trong, hắn phần bụng bị thông suốt khai một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. lộ ra thể khoang bên trong mật rắn. Rắn này rất lớn, nhưng hiển nhiên có chỗ biến dị. Mật rắn rất nhỏ, như trứng gà đồng dạng. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên một cái xâm nhập thể khoang, bắt lấy mật rắn dùng sức kéo một cái. Tại cự giác mãng gào thét thảm thiết bên trong, đem nó mật rắn xinh xinh lấy ra, tiên huyết phun ra, xối lạc cát đất, coi thường những này vết máu. Hứa Thanh cầm lấy mật rắn, mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, làm lấy bốn phía thần sắc khác nhau thập hoang giả trước mặt. Trực tiếp tự phóng tại trong miệng, một cái nuốt vào, bình tĩnh nuốt bên trong, bị tươi sống lấy gan cự giác mãng, đau điên cuồng giãy giụa, gào thét thê lương, thân thể dùng sức đập mặt đất nhấc lên bụi đất, tựa như muốn phát tiết kịch liệt đau nhức, đầu lâu càng là mãnh liệt hướng Hứa Thanh đánh tới, đỏ lấy hai mắt lộ ra điên cuồng, miệng lớn mở ra đến cực hạn, phảng phất muốn đem Hứa Thanh triệt để thôn phệ. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, tại đối phương tới gần một cái chớp mắt, thân thể bỗng nhiên vọt lên, lần nữa tránh đi đánh tới đầu lâu sau, thân giữa không trung hắn, tay phải vung lên, lập tức màu đen thiết thiêm xuất hiện, cúi đầu ở giữa, hắn trong mắt sát cơ lóe lên, thân thể hướng phía dưới trùng điệp trầm xuống, mượn nhờ khí lực của mình cùng tốc độ, còn có thể trọng, dùng thiết thiêm lực trùng kích đạt đến cực hạn, thuận theo rắn này trái tim khu vực, hung hăng đâm tới, vỡ vụn vảy rắn, thế như trẻ tre, một kích đâm vào, oanh một tiếng, cái này cự giác mãng toàn thân mãnh liệt rung động, phảng phất không có chèo chống thân thể lực lượng, đầu đuôi trùng điệp ra đời, thê lương chi tê cũng tại cái này một cái chớp mắt im bặt mà dừng. Chỉ có cái đuôi tại mặt đất bất lực đập thanh âm truyền khắp bốn phía. Nửa ngày sau, theo lấy bụi đất tiêu tán, xung quanh người xem nhìn một trận chiến này thập hoang dã, nhao nhao giật mình, không ít người đều đứng lên thân, từng cái ngưng trọng nhìn đấu thú trường bên trong, giờ phút này đang từ xà thi bên trên rút ra thiết thiêm thiếu niên. Nếu là người trưởng thành như thế chém giết cự giác mãng, sẽ không để cho bọn hắn như vậy thần sắc, có thể một cái nhìn gầy gò nho nhỏ tiểu hài, có thể như thế gọn gàng sống xả lấy gan nuốt vào. Lại một kích chém giết, lại thần sắc lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Cái này tại trong doanh địa, cực kỳ hiếm thấy, một bên trong lồng giam cái kia tiểu lang cùng Hồng Hùng, hiển nhiên cũng đều bị hù dọa, giờ khắc này ở nơi đó run lẩy bẩy. Cái này tựa hồ không phải một trận thí luyện, mà là đi săn. Tại bốn phía mọi người ngóng nhìn dưới, thiếu niên đem thiết thiêm cất kỹ, một cái tay chế trụ cự giác mãng vết thương, hướng lấy đấu thú trường đại môn đi đến. Phía sau hắn, đến từ cự giác mãng tiên huyết, bị ném ra một đầu hồng tuyến, nhìn thấy mà giật mình. Đại môn bên cạnh, cửa lớn còn chưa mở ra, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đài cao. Không bao lâu, trên đài cao Tam Phiết Hồ mới phản ứng được, mang theo một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, lập tức đánh võ thế. Rất nhanh, đại môn ầm ầm âm thanh bên trong mở ra, lộ ra ngoài cửa, hai tay ôm ngực dựa vào trên vách tường, chờ đợi đã lâu Lôi Đội. Hắn cười nhìn về phía Hứa Thanh, ta có thể ở ngươi nơi đó sao? Hứa Thanh đem theo xà thi, ngẩng đầu nhìn Lôi Đội, có thể. Lôi Đội cười nói, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đem trong tay xà thi ném đi qua, ngươi thích ăn xà, cái này mời ngươi ăn. Lôi Đội khẽ giật mình, theo sau cười ha ha, tiếp nhận cự giác mãng thi, tại tiếng cười này bên trong, mang theo Hứa Thanh, dần dần đi xa, cho đến bọn hắn đi xa, đấu thú trường bên trong mới truyền ra xôi trào xôn xao âm thanh, mà tại cái này xôi dương bên trong. Trong đám người xó xỉnh bên trong, có một người mặc trường bào màu tím lão giả, bên người theo một cái tựa như tôi tớ mặt không thay đổi trung niên. Cái này trung niên mi tâm, có một cái ngôi sao năm cánh đồ đằng. Bọn hắn ngồi ở chỗ đó, rõ ràng vô luận y phục hay là khí độ, đều cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Nhưng tựa hồ không ai có thể xem gặp bọn họ tồn tại. Cho dù là doanh chủ, trong mắt cũng đều không có thân ảnh của bọn hắn.